Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629. Khuê mật, đến chiến. 22. Giống chơi trò chơi là đơn giản nhất. Đương thời có khoản cùng loại cho CF bắn nhau trò chơi phi thường nhận đến hoan nghênh. Quân Nghiên cũng hỏi thăm qua. Có rất nhiều tiểu em cũng thích ngoạn bắn nhau loại. Cho nên nàng đơn giản giới thiệu qua đi. Liền bắt đầu đan mang trò chơi. Vừa mới bắt đầu là cá nhân tái PK. Quân Nghiên làm một cái tay súng bắn tỉa. Kia tốc độ tay không phải là dùng để trưng cho đẹp. Địch quân ngay cả Quân Nghiên vị trí cũng chưa phát hiện đã bị nhất thương bạo đầu. Liên tục đánh vài lần. Hoa Thức Tú đi vị. Xem tinh bột hồng nhóm. Kích động dị thương. Tất cả mọi người đã quên lúc ban đầu mục đích là đi lại xem Quân Nghiên sư phạm viết. Một lòng chỉ biết cấp Quân Nghiên cố lên khuyến khích. Trong lúc nhất thời, nàng trực tiếp gian nhân khí tràn đầy tiêu thăng. Cuối cùng đi lên nữ tần tiền ngũ. Mà Thẩm Lê đâu, đã sớm bị bao phủ ở trong đám người. Đi cũng chưa bò ra đến. Nàng vì trực tiếp, vẽ 2 giờ trang, đem bản thân trang điểm cùng thiên tiên dường như. Biểu diễn hạng mục tương đối khuôn sáo cũ. Ca hát, Thẩm Lê ca hát quả thật dễ nghe. Nhưng là nàng hát đều là chậm ca, một ít chữ tình ca khúc, có chút tinh bột hồng ảo ảo phản ánh, nghe xong muốn đi ngủ, Thẩm Lê thế này mới thay đổi khoan khoái điểm ca khúc. Nhưng là hiệu quả cũng không để ý tưởng, nàng trơ mắt xem trực tiếp gian nhân càng ngày càng ít. Nhất thời nóng vội, xuất ra tuyệt sống, đạn đàn tranh, nói thật ra, Thẩm Lê đàn tranh nhưng là từ tiểu học, nhà bọn họ trước kia là thổ hào. Học cái đàn tranh không nói chơi, khả sau này cha mẹ đánh bạc, bỗng chốc đem gia sản bại hết, nàng thế này mới buông tha cho học đàn tranh ý tưởng. Đàn tranh thể hiện thái độ sau, tinh bột hồng mắt sáng rực lên, nhà hắn tác giả vậy mà còn có thể đạn đàn tranh. Thật sự là ngạc nhiên a, vốn tưởng người thường, không nghĩ tới đánh đàn động tác. Còn có thuần thục trình độ thật sự một điểm cũng không so trong nghề kê monster nàng bắn thủ. Cố mộng, sau, thu hoạch cả sảnh đường màu. Có một ID tên là mùa thu không trở về nhà người sử dụng nói. Tiểu sơ thì đạn đàn tranh quả thật dễ nghe. Học vài năm, Thẩm Lê hồi phục nói. 10 năm, mùa thu không trở về nhà. Dài như vậy à, chúng ta khẳng định là học không xong. Manh manh đắt tiểu cá mập nói, tiểu sơ tỷ, nghe nói ngươi cùng ăn vặt hóa là khuê mật phải không? Thẩm Lê ngẩn người, cười nói, đúng vậy, manh manh đắt tiểu cá mập nói, khó trách à, nàng ở cách vách khai trực tiếp gian, ngươi lại ở trực tiếp, các ngươi hai cái là khuê mật, nhất định là thương lượng tốt đến đi. Thẩm Lê trong lòng mắng, trách không được vừa rồi của nàng phen chạy. Nguyên lai là đi tiện nhân căn phòng kia. Này tiện nhân thủ đoạn thật sự là gặp may. Biết bản thân bộ dạng không được liền dùng khác thủ đoạn đến câu dẫn tinh bột hồng. Quả thực là rất ghê tởm. Tỷ, ngươi có phải hay không đạn hòa âm? Cái này làm khó người a. Đàn tranh thế nào đạn hòa âm? Thẩm Lê còn chưa có không vội nói chuyện. Tiểu cá mập lên đường. Mau nhìn a, cách vách ăn vặt hóa bắt đầu thổi tiêu. Đại gia mau đi qua xem a. Xoát xoát xoát, trực tiếp gian mất đi một nhóm người. Thẩm Lê trực tiếp há hốc mồm. Nàng còn đang khải đàn thời điểm. Trực tiếp gian nhân càng ngày càng ít. Cuối cùng nàng khí trực tiếp trả phòng. Đi Quân Nghiên bên kia vây xem. Đều nói đàn tranh đạn quá 10 năm đã ngoài đều là lão bánh quẩy. Ứng phó thông thường trường hợp có thể. Ứng phó thế hệ trước nghệ thuật gia vẫn là quên đi. Khả thổi tiêu bất đồng a, đừng nói là 10 năm, chính là cả đời đều phải luyện tập, chỉ cần ngươi muốn ăn được này một môn cơm, liền muốn làm đủ mỗi ngày luyện khí chuẩn bị. Thẩm Lê đã từng thử qua suy địch, chỉ chốc lát nữa liền choáng váng đầu, chớ nói chi là thổi tiêu, lượng hô hấp nhất định phải chừng, hơn nữa thổi thời điểm nhất định phải xen lẫn bản thân cảm tính. Bằng không lại thế nào tuyệt vời nhạc phổ cũng không linh. Quân Nghiên tiếng tiêu nức nở, thật dễ dàng nhuộm đẫm cảm xúc, làm đại gia nhớ tới không vui vẻ sự tình. Hết chương.